Chương 1711, đây chính là Nguyệt Khuynh Thành. Trong lòng phẫn nộ, Thanh Phong không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, mà là chuyên chú chữa thương. Chờ cái này một tháng trôi qua, hắn lại đi địa ngục nhìn xem. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi qua rất nhanh. Đến địa ngục có thể mở ra ngày, Thanh Phong xuất hiện ở nơi đó, chỉ là ẩn tàng trong bóng tối. Không riêng Thanh Phong xuất hiện, ngay cả Tông Chính Minh Hòa Nghê Tuyết cũng tới nơi này. Chỉ là mấy người ở chỗ này chờ 3 ngày, đều không có chờ được địa ngục cửa mở ra. Ẩn nút trong bóng tối Thanh Phong thấy vậy, hận không thể hướng đi ra giết cái kia vẻ mặt tươi cười Nghê Tuyết cùng Tông Chính Rõ, chỉ là bị bên người Lâu Dạ kéo lại. Chờ Tông Chính Minh Hòa Nghê Tuyết rời đi về sau, Thanh Phong nhìn xem Lâu Dạ, ngươi tại sao phải ngăn đón ta vừa rồi giết 2 người kia tốt bao nhiêu, liền có thể là chủ nhân báo thù. Lâu Dạ nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, không ngăn ngươi cho ngươi đi chịu chết trước đó liền bị Tông Chính Rõ đánh trọng thương, nếu như không phải hắn xuất hiện, đều kém chút bị Tông Chính Rõ giết đi. Còn muốn đi giết Tông Chính Rõ, nghĩ quá tốt đẹp. Thanh Phong giật giật cánh môi, muốn nói cao ý gì, có thế cuối cùng không có cái gì nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem địa ngục đại môn. Chủ nhân không có đi ra chẳng lẽ chủ nhân thực đã chết tại trong luyện ngục sao đáng chết, hắn rõ ràng chính là chủ nhân thị vệ, nhưng không có bảo vệ tốt chủ nhân. Được, đi thôi. Lâu Dạ nhìn xem Thanh Phong, đừng ở chỗ này lo lắng, ngươi chủ nhân nên còn chưa chết. Ngươi làm sao sẽ biết rõ nghe được Lâu Dạ nói như vậy, Thanh Phong quay người nhìn về phía Lâu Dạ. Cảm giác. Lâu Dạ nhàn nhạt nói, trên mặt không có dư thừa biểu lộ. Đây chính là Nguyệt Khuynh Thành, nơi đó dễ dàng như vậy liền chết. Hơn nữa đây là Nguyệt Khuynh Thành lần thứ 10 chuyển thế, bị tước đoạt rơi lực lượng sẽ tại một thế này cầm về. Hơn nữa QNZ sẽ tại một thế này tỉnh lại, nơi đó sẽ dễ dàng chết như vậy. Thanh Phong còn tưởng rằng Lâu Dạ sẽ nói cái gì, không nghĩ tới đã nói cảm giác 2 chữ. Trong lúc nhất thời Thanh Phong cũng không biết nên nói những gì, chỉ là cùng Lâu Dạ cùng rời đi nơi này, dựa theo Lâu Dạ nói, dự định tháng sau lại đến xem. Nếu như tháng sau chủ nhân vẫn là không có đi ra, hắn liền tiến vào ở trong đó đi tìm chủ nhân. Liền xem như tìm không thấy chủ nhân chết ở bên trong QNZ sẽ không tiếc. Tông Chính Minh Hòa Nghê Tuyết trở lại trong vương cung về sau liền không có gì đáng lo lắng. Bọn họ chờ ở nơi đó thời gian 3 ngày Nguyệt Khuynh Thành đều không có đi ra, xem như vậy, Nguyệt Khuynh Thành là không thể nào còn sống. Mẫu hậu, phụ hoàng chỗ nào muốn làm sao nói Tông Chính Rõ nhìn xem Nghê Tuyết, kế thừa đại điện trước đó, phụ vương nhất định sẽ tìm Nguyệt Khuynh Thành. Chúng ta muốn làm sao nói cho phụ hoàng Nghê Tuyết nghe vậy nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết phụ hoàng nói Khuynh Thành đang bế quan tu luyện, chờ đến kế thừa đại điển thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng là Nguyệt Khuynh Thành đã chết, cái này kế thừa đại điển QNZ không cần thiết cử hành. Tông Chính Rõ nhìn xem Nghê Tuyết nói ra. Nghê Tuyết nghe vậy cười thần bí, ngươi phụ hoàng nói, cái kia một thiên thần tộc thần vương sẽ đến. Nếu như Khuynh Thành không có ở đây, ngươi phụ hoàng có lẽ sẽ vì mặt mũi lựa chọn lần nữa một cái kế thừa vương vị người, không thấy Khuynh Thành, ngươi cơ hội là to lớn nhất, cho nên mẫu hậu mới không có để cho ngươi phụ hoàng hiện tại liền phát hiện Khuynh Thành đã chết, mà là phải chờ cho đến lúc đó. Thì ra là thế. Tông Chính Rõ mỉm cười, vẫn là mẫu hậu cao siêu. Tốt rồi, ngươi cũng đừng cùng mẫu hậu ba hoa, một tháng này ngươi trở về đến bản thân trong cung đợi. Nghê Tuyết nói xong, liền quay người rời đi tại chỗ.